Thần hồn điên đảo, chương 51, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng. Bởi vì thường cho bé bú sữa nên Thư Giao có thói quen dậy sớm vào buổi sáng, lúc này cả người cô được ôm vào trong một lòng ngực, cánh tay ôm cô rắn chắc có lực, hơi thở ấm áp phả ra trên tóc cô. Thư Giao mơ màng mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm chứa ý cười. Chào buổi sáng, Khương Chi Ngật nói, Thư Giao sửng sốt một giây sau đó nhanh chóng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Lúc này cô và Khương Chi Ngật cùng nằm trên giường, cô tựa vào trong ngực anh, còn tay. Tay thì ôm cái eo đầy rắn chắc của anh. Vào buổi tối con người thường dễ bị mất khống chế, thường sẽ làm những chuyện mà bình thường bản thân không dám làm. Trong đầu Thư Giao nhanh chóng hiện lên cuộc nói chuyện của hai người vào tối qua, còn cả nụ hôn sâu kéo dài rất lâu nữa. Nhiệt độ từ lỗ tai lan dài xuống gò má, cô duỗi tay ra ôm lấy eo anh, ngẩng đầu đỏ mặt nói. Chào buổi sáng thầy, lời nói lại kẹt trong cổ họng, cô theo thói quen định gọi thầy Khương. Mặc dù tối qua cô rất thẳng thắn, không hề ngượng ngùng trực tiếp biểu đạt tình cảm của mình, thế nhưng mọi sự bình tĩnh đều là ngụy trang, thật ra thì cô rất khẩn trương hồi hộp. Bây giờ cũng giống thế, vô cùng khẩn trương. Chi Ngật, Thư Giao nói tiếp lời còn dang dở, trong mắt mang theo ý cười, Ngật ca. Vẻ mặt Khương Chi Ngật ôn hòa, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Thư Giao ưm một tiếng rồi chủ động nghênh đón nụ hôn của anh. Không giống như tối hôm qua, lúc này hai người rõ ràng thấy được hình bóng của mình trong mắt nhau, trên mặt là nụ cười còn cả sự khẩn trương mà bản thân cố giấu đi. Rõ ràng rất khẩn trương nhưng vô cùng tự nhiên, không ngượng ngùng cũng không do dự. Khương Chi Ngật hôn cô thật sâu, bàn tay giữ chặt lấy eo cô tựa như muốn khảm nạm cô vào trong người mình. Thân thể hai người dán sát vào nhau, tiếng nỉ non khi có khi không truyền đến, ngực Thư Giao phập phồng lên xuống, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, vừa xấu hổ vừa yêu kiều. Chìm đắm trong nụ hôn này nhưng sức lực lại không theo kịp. Khương Chi Ngật giữ gáy cô, hô hấp bình ổn, công thành đoạt đất trên môi cô, mang đến cho cô sự vui sướng cực hạn. Chuyện này khiến Thư Giao nhớ tới cái đêm vào 10 tháng trước, Khương Chi Ngật cũng hôn cô như thế này. Dịu dàng mà kiên nhẫn, mạnh mẽ lại bá đạo, vừa hôn vừa thưởng thức, ánh mắt Thư Giao đầy ánh nước, đôi môi đỏ thẫm, ngực lên xuống liên tục. Khương Chi Ngật dịu giọng nói, đây là nụ hôn chào buổi sáng. Thư Giao đỏ mặt nằm trong lòng anh, nhỏ giọng nói. Còn chưa rửa mặt gì cả. Giọng nói Khương Chi Ngật đầy dịu dàng. Không sao hết, Thư Giao nhìn anh, ngây ngất ngẫm nghĩ. Thật là dịu dàng nha. Khương Chi Ngật cúi đầu hôn một cái lên môi cô. Thư Giao bừng tỉnh lại, Khương Chi Ngật cười nói. Nên dậy rồi, Thư Giao đỏ mặt ngồi dậy khỏi người anh, nhưng còn chưa bước xuống giường đã bị Khương Chi Ngật kéo lại, anh áp vào ngực cô, không biết anh đã hôn bao nhiêu lần rồi. Thư Giao quỳ xuống giường, nâng mặt anh lên, hai người tiếp tục nụ hôn sâu. Sau vài lần, hô hấp Khương Chi Ngật cũng trở nên không ổn, nhưng tình trạng vẫn còn tốt hơn Thư Giao nhiều. Bây giờ đang trong tháng ở cữ, sự thân mật của hai người chỉ dừng lại ở những nụ hôn, tim đập rất nhanh, còn nhanh hơn cả hôm qua, thình thịch làm rung cả màn nhĩ của cô, khiến cô đầu váng mắt hoa, thân thể như muốn nhũn ra. Không biết quấn lấy nhau bao lâu, Khương Chi Ngật là người vào phòng tắm trước tiên, Thư Giao đỏ mặt ngơ. Góc truyện audio.com, ngáp ngồi trên giường, môi đã sưng hết cả lên, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, cô nhớ vừa rồi lúc thân thể hai người kề gần bên nhau, cô cảm nhận được chỗ nào đó của anh có phản ứng. Nghĩ dưới đây cô không dám nghĩ tiếp nữa, mặt đỏ không còn gì để nói. Khương Chi Ngật tắm xong thì Thư Giao cũng đã cho bé bú sữa xong, lúc này cô đang chơi đùa với cậu bé, do mới uống sữa no nê nên cậu nhóc đang mở to mắt tò mò nhìn xung quanh. Mùi dầu gội và mùi sữa tắm thoang thoảng bay vào mũi cô quay đầu, hai người tự nhiên trao nhau một nụ hôn ngắn, Khương Chi Ngật nói. Để anh bế cho, Thư Giao vội đưa cho anh rồi đi vào phòng tắm, người phụ nữ trong gương không dính chút son phấn, hai mắt lấp lánh, gò má hồng hào, đôi môi đỏ tươi căng mọng. Cô cúi đầu dùng nước ấm rửa mặt, sau đó ngẩng đầu lên, dùng hai tay vỗ vỗ gò má, rốt cuộc không nhịn được nữa bật cười. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy đều ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ. Á, vui quá đi, Thư Giao thầm nói trong lòng, đánh răng rửa mặt khi làm những việc đơn giản này cô cũng ngửi được hương vị hạnh phúc. Hai người xuống lầu ăn sáng, Thư Giao ôm đứa bé, Khương Chi Ngật thì ôm eo cô. Dưới lầu một cũng có nôi em bé, người giúp việc nhìn hai người đi xuống, vẻ ngoài thì không có gì lạ nhưng mà vẫn cảm thấy có gì đó hơi thay đổi. Người giúp việc đến từ nhà họ Khương, coi như quen thuộc với Khương Chi Ngật nhưng họ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ mỉm cười mang thức ăn lên cho hai người. Cậu nhóc nằm trong nôi, Khương Chi Ngật và Thư Giao ngồi đối diện nhau, phần ăn của hai người không giống nhau, bữa ăn của Thư Giao là dành cho người trong tháng cử, phải chú trọng đủ dinh dưỡng nên xét về mùi vị sẽ không giống lúc trước. người giúp việc ôn hòa giải thích thành phần dinh dưỡng trong bữa ăn. Thư Giao gật đầu đã hiểu, lúc ngẩng đầu liền đối mắt với Khương Chi Ngật. Bên môi Khương Chi Ngật lộ ra nụ cười, Thư Giao nắm chặt cái thìa trong tay, bên tai là âm thanh giảng giải của người giúp việc, trước mắt là con ngươi đầy ý cười của anh. Cô cong môi, đôi mắt cong lại như ánh trăng lười liềm. Khương Chi Ngật cũng không nói gì, nhưng hai người cứ một lúc lại nhìn nhau, sau khi trải qua nụ hôn nóng bỏng kéo dài lúc sáng sớm thì da mặt cô đã không còn mỏng như vậy nữa. Người giúp việc nói một lúc thì phát hiện có gì đó không đúng, cô ấy vừa mới nghiêng đầu nhìn thì thấy hai vợ chồng trẻ đang liếc mắt đưa tình với nhau. Cô ấy che môi cười khẽ nói, vậy tôi không quấy rầy Thư tiểu thư và Khương tiên sinh dùng bữa nữa. Thư Giao ôi, một tiếng, ngẩng đầu lên nói. Việc này, người giúp việc đứng cạnh bàn ăn đã lui xuống hết trước khi đi còn lén lút cười. Thư Giao bối rối một lúc mới hiểu được các cô ấy đang cười gì, càng thấy lúng túng hơn. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Khương Chi Ngật nữa, chỉ cúi đầu ăn sáng. Lúc ăn môi vẫn luôn cong lên, cắm cúi ăn một lúc cũng không thấy phía đối diện có động tĩnh gì, chỉ có tiếng ê a của cậu nhóc trong nôi. Cô cúi đầu ăn chậm nhai kỹ, lại chờ một lúc vẫn không thấy âm thanh dùng bữa của Khương Chi Ngật. Cô lặng lẽ ngẩng đầu lập tức thấy khuôn mặt phóng đại đẹp trai của anh ở ngay trước mắt. Khương Chi Ngật đứng ở cạnh bàn, chống một tay lên bàn, cúi đầu hôn lên môi cô. Đồ ăn dính trên mặt này, Thư Giao a a hai tiếng, lối ăn của cô đã không còn đẹp nữa rồi sao? Đến mức dính cả lên mặt ư? Trong lòng Thư Giao thầm kêu rên, cô đột nhiên phát. Gocchuyenaudio.com, hiện vị trí hôn không đúng nha. Khương Chi Ngật đứng thẳng người dậy, trong mắt có vài tia sáng vụn vặt, nhẹ giọng nói. Đã sạch rồi, Thư Giao che mặt nói. Cảm ơn, Khương Chi Ngật mỉm cười. Không cần khách sáo, sau đó bế đứa bé lên kiểm tra tã của nó. Khương Chi Ngật vừa rời đi, mọi sự bình tĩnh của Thư Giao lập tức biến mất, trong miệng đang nhai thức ăn, nghi hoặc ngẫm nghĩ. Hai người đều đột phá quan hệ từ tối qua, nhưng tại sao tiền đồ của cô lại thấp hơn Khương Chi Ngật nhiều như thế? Hôn môi thì không thở nổi, anh trêu một chút đã đỏ mặt. Thư Giao nuốt thức ăn xuống, lặng lẽ nghĩ. Không được, cô cũng muốn nắm quyền chủ động cơ. Muốn nhìn thấy một người ung dung bình tĩnh như Khương Chi Ngật khi đỏ mặt sẽ thế nào nha. Buổi chiều bố mẹ Khương đến, thật ra thì mỗi ngày Trung Cầm đều muốn tới, nhưng cân nhắc đến không gian riêng tư của hai người trẻ tuổi nên không đến mỗi ngày. Ngũ quan của đứa bé từ từ phát triển, hai mắt to tròn, sống mũi cao đẹp, giấc ngủ cũng không còn nhiều như lúc mới sinh nữa. Lúc thức dậy sẽ mở đôi mắt to xinh đẹp nhìn khắp nơi, Trung Cầm biết bây giờ đứa bé chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ, nhưng mỗi lần bế sẽ dạy nó nhận biết bà nội. Vợ chồng Trung Cầm tới cũng không nói chuyện nhiều với Thư Giao và Khương Chi Ngật, hai ông bà thay phiên nhau ôm cháu nội cả buổi ở đây cùng chơi với đứa nhỏ. Thư Giao lên lầu nghỉ ngơi một lúc còn Khương Chi Ngật thì vào thư phòng, cho đến khi Thư Giao ngủ chưa dậy nhưng anh vẫn chưa đi ra khỏi đó. Thấy Thư Giao xuống lầu, Trung Cầm hào phóng nhường cậu nhóc cho Khương Quốc Nguyên, Khương Quốc Nguyên bình tĩnh không vạch trần tính toán nhỏ nhặt này của vợ. Thực ra ở nhà họ Khương mà nói, Khương Quốc Nguyên cũng không phải là một người bố nghiêm khắc, do tính cách ông thế vốn vậy thôi, nhìn bề ngoài cũng không thấy thân thiết gì với Khương Chi Ngật. Tuổi thơ của Khương Chi Ngật thật ra cũng được Trung Cầm và Khương Quốc Nguyên chăm sóc rất tốt, nhưng anh lại di truyền tính cạnh lạnh lùng của ông, tuổi còn nhỏ mà đã trầm tĩnh ít nói, Khương Quốc Nguyên cũng không quen nói mấy lời thân thiết, quan hệ giữa hai người nhìn giống như bạn bè xã giao hơn. Nhưng khi ông 50 tuổi, đột nhiên xuất hiện một cậu cháu trai mùng mĩm, da cậu nhóc trắng tinh, không khóc không nháo, là một người bạn nhỏ cực kỳ đáng yêu. Khi Khương Quốc Nguyên nhìn nó, vẻ ngoài uy nghiêm và nghiêm túc cũng dần bị hòa tan đi. Ông bế đứa nhỏ cúi đầu chọc cười nó, tâm tình vô cùng tốt. Trung Cầm kéo Thư Giao ngồi xuống sofa cười hỏi. Đứa bé cũng sắp đầy thàng rồi, Giao Giao con và Khương Chi Ngật có kế hoạch gì cho hôn lễ chưa? Hôn lễ, Thư Giao ngẩn ra, trong đầu cô nhanh chóng xuất hiện hình ảnh cô và Khương Chi Ngật mặc lễ phục, cô mặc áo cưới trắng tinh còn anh mặc âu phục đen, dưới tiếng nói cười của bạn bè người thân, anh cúi đầu hôn cô. Thư Giao khóc không ra nước mắt, suy nghĩ của cô sao lại bay xa thế này? Nhưng ngọt ngào và hạnh phúc trong mắt không che giấu được, Thư Giao nhỏ giọng cười nói. Bọn con còn chưa nghĩ xong ạ. Trung Cầm nhìn đứa bé trong lòng Khương Quốc Nguyên một cái cười nói. Cậu nhóc này cũng nhanh chóng lớn lên thôi, lỡ như sau này các con càng bận rộn hơn, em trai em gái của thằng bé cũng ra đời thì hôn lễ không còn thời gian để tổ chức nữa đâu. Em trai em gái, Thư Giao bật cười, mẹ, Trung Cầm mỉm cười, đừng ngại ngùng gì cả, các con còn trẻ, nếu muốn mang thai. Gocchuyenaudio.com, đứa thứ hai cũng không cần để ý đến những thứ khác, mẹ và bố con có rất nhiều thời gian, có thể giúp chăm sóc hai đứa nhóc cũng được. Nói xong bà bật cười vui vẻ. Dĩ nhiên, thêm mấy đứa nữa cũng không thành vấn đề. Thư Giao thực sự không biết phải nói gì. Mẹ nghĩ quá xa rồi ạ. Trung Cầm cười hai tiếng nói. Chúng ta làm trưởng bối nên sẽ không can thiệp vào quyết định của vãn bối. Con và Khương Chi Ngật cứ nghĩ cẩn thận nha. Thư Giao hiểu được ý tốt của bà, dịu dàng đáp. Vâng ạ, Trung Cầm lại nói sau khi cô hết tháng cữ sẽ dẫn cô đi mua đồ, mua thêm quần áo và trang sức. Thư Giao không lập tức từ chối ngay, mà cùng Trung Cầm trò chuyện về nhãn hiệu các hãng thời trang và trang sức nổi tiếng. Mặc dù trước kia cô lừa gạt bố mẹ Khương, mỗi lần đối mặt với họ Thư Giao đều thấy áy náy và bất an, nhưng khi nói đến những chủ đề này, cô dần dần thả lỏng hơn. Thư Giao và Trung Cầm có cùng sở thích nên nói chuyện rất hợp. Vì tuổi tác của Trung Cầm dã hơn 50 nhưng tư tưởng rất phong phú, thích nhiều loại phong cách quần áo, thậm chí sở thích còn đặc biệt hơn cả Thư Giao. Hai người cầm tạp chí phối hợp quần áo và trang sức trong đó lại với nhau, mỗi người nói ra ý kiến của mình, sau đó lấy máy tính bảng ra tìm hình ảnh các loại trang sức, bàn luận sôi nổi. Ngay cả khi Khương Chi Ngật đi xuống cũng không hay biết gì. Thư phòng Khương Chi Ngật ở cạnh phòng Thư Giao, cô không ở đây nên anh đi xuống lầu. Đứa nhỏ ngủ trong nôi, Khương Quốc Nguyên ở bên cạnh trông coi. Còn Thư Giao và Trung Cầm ngồi bên sofa đang thảo luận sục sôi, Khương Quốc Nguyên lắng nghe một lúc hai người vẫn không phát hiện ra anh bèn đến cạnh nôi em bé. Kiểm tra tã lót, sờ cái bụng nhỏ xem nó có đói không. Nhắc tới chủ đề trang sức, Thư Giao dần dần quên luôn thân phận mẹ chồng của Trung Cầm, vô cùng thoải mái chia sẻ nhận xét của mình với một vài mẫu thiết kế. Hai người thảo luận kéo dài đến bữa tối, lúc này Thư Giao và Khương Chi Ngật mới nhìn nhau lần đầu trong cả buổi chiều, có bố mẹ ở đây nên hai người không làm ra nhiều hành động, mặt Thư Giao đỏ hồng, trừng mắt với Khương Chi Ngật một cái. Khương Chi Ngật khẽ cười. Sau khi ăn tối xong, hứng thú của Trung Cầm vẫn không giảm, bà kéo Thư Giao bàn luận về thiết kế mẫu áo cưới và trang sức trong hôn lễ. Thư Giao ngồi hàn huyên với bà tới tận 8 giờ tối, đến khi tã lót của đứa nhỏ không đủ dùng nên Thư Giao đành lên lầu lấy. Mới vừa vào phòng em bé, còn chưa kịp mở đèn lên cửa đã đóng sầm lại, đồng thời cổ tay cô bị kéo lấy, người hơi lảo đảo rồi ngã vào một vòng tay ấm áp mạnh mẽ của người đàn ông. Thư Giao kêu lên một tiếng, khi ngửi được mùi hương quen thuộc thì cười khẽ. Khương Chi Ngật ôm eo cô, đè cô lên tường, trong bóng tối, hai người không nhìn rõ nhau, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Thư Giao dịu dàng gọi. Chi Ngật, hơi thở ấm áp phả ra bên tai Thư Giao, giọng nói của người đàn ông vừa thấp vừa dụ hoặc. Đã 7 tiếng anh không được gặp em rồi. Thư Giao sừng sốt rồi dịu dàng nói. Buổi chiều có gặp mà. Hơi thở càng ngày càng gần, môi của anh khẽ lướt qua vành tai cô. Không phải là loại gặp gỡ này. Thư Giao còn chưa hiểu đã bị Khương Chi Ngật hôn. Cô ngây người 2 giây sau đó nhón chân lên, nghênh hợp với nụ hôn của anh, vòng tay ôm cổ anh. Bàn tay ôm eo cô không ngừng siết chặt hơn. Thư Giao không nhịn được thấp giọng rên lên một tiếng, âm thanh phát ra rất nhỏ, lúc truyền vào tai Khương Chi Ngật lại. Góc chuyện audio.com, như một loại thuốc kích thích khiến hô hấp anh trở nên dồn dập hơn. Không giống như nụ hôn dịu dàng tối hôm qua và buổi sáng này, nụ hôn này mạnh mẽ bá đạo, mang theo một chút xa lạ và mới mẻ thế nhưng còn có chút cảm giác kích thích quỷ dị. Thư Giao không ngừng điều chỉnh hơi thở, ngẩng đầu tập trung tinh thần. Đột nhiên Khương Chi Ngật nâng tay, thân thể Thư Giao bỗng nhẹ bẫng, cô theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh. Lúc thân thể cô đứng vững lại thì chân của cô đang đạp lên đôi dép lê của anh, tầm mắt thấp đi. Hôn môi cũng không cần phí sức như vậy đâu mà. Ôi, trong lòng Thư Giao thầm kên lên một tiếng, mặt cô đỏ lên. Khương Chi Ngật vẫn còn nghĩ được chuyện này đấy. Một tay anh ôm eo cô, tay kia đặt sau lưng, còn Thư Giao dùng một tay khoác lên vai anh, tay kia nâng mặt anh, tim đập loạn cả lên, thân thể như nhũn ra. Đã 7 tiếng rồi anh không được hôn em, anh thấp giọng nói, giọng điệu mang theo ý cười và dụ hoặc. Nghe tới nỗi lỗ tai cũng muốn mang thai, nụ hôn rơi xuống cổ và xương quai xanh của cô. Thư Giao ngẩng đầu, khó khăn thở dốc, dùng một phần lý trí còn sót lại nói. Bố và mẹ còn đang ở đây đó. Khương Chi Ngật ừ một tiếng, nhưng nụ hôn càng dày đặc và kịch liệt hơn, cả người cô tụt xuống liền được Khương Chi Ngật nâng lên, dồn hết sức nặng lên người anh. Em có nhớ anh không? Khương Chi Ngật nhỏ giọng hỏi. Thư Giao thở gấp, bàn tay nắm chặt áo anh, nói đứt quãng. Nhớ, nhớ, ngoan lắm, Khương Chi Ngật dịu dàng nói. Anh hôn lên môi cô, giọng nói trầm thấp. Đây là phần thưởng, Thư Giao, anh hoàn toàn không đánh lại anh ấy. Cô mềm như vũng nước, vô lực tựa vào người Khương Chi Ngật, hơi thở vừa gấp vừa loạn. Khương Chi Ngật giơ tay lên lau môi cô, rõ ràng động tác rất bình thường nhưng trong đầu Thư Giao đã nổ ầm ầm, mặt đỏ tới mang tai. Cốc cốc cốc, đột nhiên cửa bị gõ, thân thể Thư Giao run lên một cái. Giao Giao, Trung Cầm ở bên ngoài gọi cô, Giao Giao, con có ở bên trong đó không? Đã tìm được Tã cho thằng nhóc chưa? Tã lót, Thư Giao muốn khóc tới nơi, cô kéo kéo áo Khương Chi Ngật, ánh mắt nhìn anh tố cáo. Cạch một tiếng, đèn được mở lên, Khương Chi Ngật buông tay, Thư Giao lập tức lui ra, mặt cô đỏ như máu, không dám nhìn thẳng Khương Chi Ngật. Sửa soạn quần áo cho ngay ngắn, Thư Giao cúi đầu tìm Tã lót, nhưng mà tay vẫn còn run rẩy. Đột nhiên có một cánh tay thon dài duỗi ra mở ngăn tủ, bên trong là Tã lót được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Thư Giao nhanh chóng cầm lấy, oan ức chừng mắt với Khương Chi Ngật. Trung Cầm đứng ngoài cửa trên mặt đầy nghi ngờ. Không lẽ không ở trong đó à? Bà định gõ lần nữa thì cửa được mở ra, Thư Giao đỏ mặt đi ra. Trung Cầm cười nói, con đứa nhỏ này, còn chưa nói hết câu thì thấy con trai nhà mình cũng đi theo sau. Thư Giao giơ tay lên, nói lắp bắp, mẹ con lấy Tã. Tã lót rồi à? Trung Cầm ngây người, Thư Giao bối rối, bà nhìn kỹ cô hơn. Mặt đỏ, môi cũng đỏ. Trung Cầm lập tức hiểu ra, bà ôi lên một tiếng, rồi cầm lấy Tã lót đi xuống lầu, xin lỗi đã quấy rầy các con rồi ha. Trung Cầm cười cười đi xuống, vui tươi hớn hở thay Tã cho cháu trai. Thư Giao xoay người lại oan ức nói, thật là mất mặt mà. Khương Chi Ngật nắm tay cô, hỏi, sao lại mất mặt chứ? Thư Giao nắm lấy ngón tay anh, nhỏ giọng đáp, thì trưởng bối phát hiện được chúng ta. Khương Chi Ngật hỏi tiếp, chúng ta làm gì? Thư Giao ngẩng đầu, tại sao lúc trước không phát hiện ra? Khương Chi Ngật cũng rất gian xảo nhỉ? Thư Giao, phát hiện, gocchuyenaudio.com. Ra chúng ta hôn nhau đầy mãnh liệt ấy. Khương Chi Ngật nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, giọng nói ôn tồn. Ôm hôn nhau là chuyện bình thường, mỗi ngày em vĩnh viễn luôn có sức hấp dẫn với anh. Khiến anh không nhìn thấy được em dù chỉ một giây phút thôi. Thư Giao ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười, hiếu kỳ hỏi. Sẽ như thế nào hả anh? Khương Chi Ngật kéo cô vào trong ngực chậm rãi nói. Sẽ như cách ba thu, nhớ gấp bội phần. Thư Giao đã chịu thua tựa vào ngực anh, cười vui vẻ. Lúc lâu sau cô nhón chân hôn lên môi anh một cái, cười nói. Em cũng vậy, đều muốn mỗi giây mỗi phút đều được ở cạnh anh, chỉ tách ra một giây thôi cũng thành bệnh tương tư rồi. Khương Chi Ngật khẽ cười, nụ cười của Thư Giao đầy rực rỡ, tuy mang theo chút thẹn thùng nhưng rất dũng cảm và tự nhiên. Cô gái của anh, thật là giỏi, Khương Chi Ngật đời này chỉ động lòng một lần đã muốn ở cạnh nhau mãi mãi. Cách chương.